Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, chương 67 Điền Nam Sơn Vương Mã Bang thủ lĩnh vừa nói sau. Trong hiện thực quan khán phòng livestream sở hữu người xem sắc mặt liền toàn thay đổi, không thể nào bị nhận ra tới thiên nột mới vừa nghỉ không tới một hồi. Lại tới. Cái gì vận khí a, khẩn trương đừng khẩn trương. Hẳn là sẽ không động thủ. Mã Bang đối vệ ếch hào cảm độ là mãn cấp, dày đặc làn đạn quét qua. Xe ngựa biên, vệ ếch hơi dương mắt, đỏ sậm tán đồng nhìn về phía Mã Bang Điền Nhân Hán Tử. Điền Nhân Hán Tử sinh đến cao lớn thô mãnh, tâm tư lại khác tầm thường tinh tế. Vệ ếch vừa nhíp mắt, Điền Nhân Hán Tử ôm quyền nói, Miêu gia huynh đệ đừng trách ta mạo muội, chỉ là đường núi đi nhiều, biết đến muốn so người bình thường nhiều chút, lược tạm dừng. Điền Nhân Hán Tử đúng sự thật bẩm báo, bị hiến đi tế Sơn Vương, người sinh, trên người là sẽ mang Sơn Chủ chú ấn, cuối cùng không phải chết ở Sơn Binh trong tay, chính là chết ở núi lở loạn Thạch Hạ, hắn nhắc tới đến. Sơn binh, vệ ếch tức khắc nhớ tới tối hôm qua nghỉ chân khi Mã Bang thủ lĩnh đã cho lộ tiểu quỷ cung kia một chén cơm tẻ, sơn binh âm sai. Đều là sơn gian du hồn đêm quỷ, chưa chừng này Mã Bang thủ lĩnh có thể từ giữa nhìn ra chút cái gì, quả không ngoài sở liệu. Ngay sau đó, liền nghe được Điền Nhân Hán Tử nói, tối hôm qua ta thu cung lộ giờ cơm, liền cảm thấy có chút không thích hợp. Chúng ta này thốn ra hoa tử hàng năm cưỡi ngựa, dương khí thịnh, còn có quỷ loa áp chân, thường lui tới cung phụng lộ cơm, giống nhau nửa chén liền đủ. Ngày hôm qua lại là một chỉnh chén đều khó khăn lắm không đủ, lúc ấy ta cũng không như thế nào hướng trong lòng đi, chỉ cho là thời gian không tốt, gặp được sơn khách nhiều chút. Không nghĩ tới, sau nửa đêm dọc theo đường đi, liền ra đồng quỷ phá kính, núi đá tương truy sự tới, bởi vậy mới hoàn toàn kết luận vài vị hẳn là người sinh. Nghe được Điền Nhân Hán Tử như vậy một giải thích, phòng livestream lúc này mới bừng tỉnh, quả nhiên là cùng người sinh. Sơn Vương chú ấn, có quan hệ. Trách không được vệ ếch bọn họ đi lên liền không mang theo nghỉ tạm gặp được nhiều như vậy sát cục. Này Điền Nam Sơn Vương không khỏi quá khủng bố. Thốn ra Mã Bang biết đến thật nhiều, này đó thời trước các ngành các nghề đều có chính mình vết đao thảo mệnh biện pháp. A, đối phương đem suy đoán nguyên do nói cái rành mạch, giấu diêm nữa cũng không có gì ý nghĩa. Vệ ếch ở giao diện hào cảm độ thượng quét mắt, hỏi. Tấc nồi đầu nếu biết, người sinh, chuyện này, có không đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ cùng chúng ta nói nói? Thổ ti tại sao muốn bắt nhiều người như vậy hiến tế Sơn Chủ? Lược tạm dừng, vệ ếch trực tiếp đem người chơi thân phận, mở ra, nói. Không dối gạt nồi đầu, chúng ta huynh đệ mấy cái cũng không phải Điền Nam chạy người. Là vừa vặn đi ngang qua bị chộp tới. Vài vị không phải Điền Nam trại. Điền Nhân Hán Tử hiển nhiên đối vệ ếch cùng Tống Nguyệt Mi lúc trước kia thông với diễn mang lừa. Lừa dối không khởi quá nửa phân hoài nghi. Kinh ngạc hạ, nói, này liền nói được thông. Lập tức, Điền Nhân Hán Tử cấp vệ ếch nói một cọc Điền Nam thập ngũ mãnh thổ ti kỳ sự. Nguyên lai. Điền Quảng nguyên bản ở thập ngũ mãnh mảnh đất là phân bố đến tương đối thiếu, từ 30 năm trước. Dự Châu chờ Hán Trung liên tiếp xuất hiện đại họa hoạn. Kinh thành hoàng đế lão nhân bận về việc trấn áp Hán Trung đầy đất. Vô lực bận tâm biên cương, Điền Nam thổ ti nhóm hoàn toàn làm lơ thánh thượng quảng pháp quảng luật. Tùy ý lấy quảng khoét trại chiêu binh, toàn bộ điền tàng vùng. Thổ hoàng nổi lên bốn phía, mà cập cho tới bây giờ thổ ti trưởng trại phía trước. Điền bạc đa phần bố ở điền bắc, điền tây bên kia, điền nam thập ngũ mãnh lấy sản bạch đồng là chủ. Tuy rằng cũng sản bạc, nhưng số lượng thập phần thưa thớt. Lại có, chính là giấu ở núi lớn chỗ sâu trong, núi cao thủy ác, khó có thể khai thác. Bởi vậy là điền tàng vùng tương đối bần man lạc hậu, nhưng cũng không biết kia hiện giờ tới thổ ti là đánh nơi nào đến tin tức. Bắt đầu âm thầm tế sơn chủ, điền nhân hán tử tiếp tục nói, thập ngũ mãnh thổ ti nguyên lai hẳn là liền thuần túy là tùy tiện thử xem, mèo mù đâm chết chuột, có thể đâm liền đâm, không thể đâm cũng thành, kết quả thử một lần. Này, sơn chủ, thật sự linh nghiệm thật sự, bái tế quá sơn chủ sau. Thập ngũ mãnh một chỗ bạch đồng mỏ đồng, trực tiếp chuyển vì mỏ bạc, thổ ti bởi vậy phất nhanh, có lương có tiền, có ra bổn thông qua trà mã cổ đạo hướng đi tàng mà cùng địa phương khác mua giáp mua qua. Điền Tây điền Bắc mặt khác thổ ti cử trại công tới, đều bị thập ngũ mãnh lương binh tinh giới đánh đuổi. Mới đầu thổ ti còn có điểm sợ hãi, sơn chủ ban cho chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng sau này, cung đầu hổ là có thể đủ khai ra mỏ vàng, cung đầu heo là có thể đủ khai ra mỏ bạc, trăm thí bách linh, trăm cầu trăm ứng, chính là có cái điều kiện mỗi năm còn muốn hiến tế một đám người sinh, cấp sơn chủ, kẻ hèn một ít. Người sinh, đối điền đột nhiên thổ ti, kia có thể tính sự sao? Thổ ti như vậy hoàn toàn tin, sơn chủ, hạ lệnh dưới trưởng sở hữu trại từ thuần một sắc đều phải tín ngưỡng sơn vương hiến tế sơn vương, phía trước người sinh đều là từ trong trại rút ra, một năm bốn lần, một lần 24 người, thập ngũ mãnh trại dân nhiều, đại trại quán tiểu trại quán mầm hộ, nhân khẩu ăn hoa hồng. Tổng vẫn là không có trở ngại, dù sao ngày thường thổ ti gian sống mái với nhau hoặc bị trinh đi đào quặng kiến điện, chết đều không ngừng cái này số. Điền nhân hán tử nói, chỉ là năm trước bắt đầu, sơn chủ muốn cung phụng càng ngày càng nhiều. Chúng ta thượng mấy tháng đi sơn thời điểm, liền nghe nói, hảo một hai cái tiểu trại tử trại dân bị trừ người sinh, trừ đến không người nhưng ra. Dứt khoát cử trại đào vong bất quá không quá hắc hà, đã bị thổ ti trại binh lột ra treo cổ, vài vị trên người sơn chủ chú ấn. Chúng ta mã bang cũng không có biện pháp giúp các ngươi đuổi đi. Được đến phía trước cốt thiêu trấn, nơi đó có vị hắc a bà, thỉnh nàng ra tay hỗ trợ hoãn một chút. Điền nhân hán tử cấp ra một cái kiến nghị, ở hắn lời này xuất khẩu khi, sở hữu người chơi bên tai đồng thời vang lên hệ thống nhắc nhở, sơn vương chú ấn sẽ tùy thời gian trôi đi mà gia tăng, mang theo chú ấn người, đem bị nguyền rủa vô pháp rời đi thập ngũ mãnh. Hiện tại, thốn thị mã bang thủ lĩnh tỏ vẻ, cốt thiêu trấn, hắc a bà có lẽ có biện pháp. Nhiệm vụ chủ tuyến, đi trước, cốt thiêu trấn, đạt được trợ giúp, nhắc nhở. Hắc A Bà đối hại chết nàng nhi tử hung thủ hận thấu xương. Hắc A Bà nhi tử vệ ếch trên mặt không nửa điểm dị thường, chỉ là lơ đãng, dường như A Bà nguyện ý ra tay. Chúng ta thốn ra mã bang cùng vị kia Hắc A Bà có chút giao tình, điền nhân hán tử nói, hơi đèn nặng thanh, nàng nhi tử đã từng chính là từ trong núi trốn trở về người sinh. Trên người cùng các ngươi giống nhau, cũng mang theo sơn chủ chú ấn, suýt nữa chết ở chú ấn đưa tới sơn binh, bị nàng nghĩ biện pháp đè ép vụ ấn, lúc này mới một đường chạy trốn tới hắc hà đi. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là kém một bước. Thì ra là thế, hắc a bà nhi tử đã từng chính là người sinh, thốn thị mã bang lại cùng nàng có giao tình, biết người sinh cùng sơn vương chú ấn một chuyện liền chẳng có gì lạ. Chỉ là vệ ếch hơi hơi ngước mắt, người chỉ huy đoàn ngựa thồ biết chúng ta là người sinh, còn dám cùng chúng ta một đạo đi, không sợ chúng ta lại đưa tới cái gì quái gì? Dưới ánh mặt trời, tóc bạc thanh niên khuôn mặt hơi hơi tái nhợt, nhuộm vải hoa bằng sáp hẹp lãnh nhẹ dán phần cổ, như mã não như máu trâu, trong mắt lộ ra một chút cổ mị yêu khí, làm người Mạc Danh nhút nhát. Chỉ là Thốn thị Mã Bang điền nhân hán tử lại không nửa phần do dự khiếp đảm chi ý, đi sơn đường đi. Người luôn là muốn gặp được quỷ, điền nhân hán tử lãng cười một tiếng. Chợt hiện ra một phân hãn khí, vài vị với Lạc Thạch Trung liều mình đã cứu chúng ta toàn bộ Mã Bang. Nếu bởi vậy liền chuyển mặt trở mặt, chúng ta Thốn thị Mã Bang còn ở Trà Mã cổ đảo thượng có cái gì tự tin đánh cờ hiểu? Không bằng chạy nhanh đi chiêu này bài. Lăng lãng thiên nhật dưới, điền nam đệ nhất đại Mã Bang cờ xí ở núi rừng mây tía phần phật phấp phới, một đám Mã Bang hán tử lo chính mình thiêu đồ ăn ăn thịt, nửa điểm không hướng bên này nhìn. Bên hông trùy thủ, dao bầu càng là toàn trình chỉnh tề tề treo ở la ngựa thượng, đến này sẽ phòng livestream nào còn không biết. Nghĩ đến toàn bộ Mã Bang chạy ra sau liền toàn biết được người chơi thân phận. Chỉ là sợ bọn họ làm người sinh là chim sợ cành cong, cho nên từ người chỉ huy đoàn ngựa thồ riêng tới cùng vệ ếch nói rõ. Chủy thủ dao bầu quải loa thượng không ở bên hông, chính là một loại mịt mờ mà lại thẳng thắn tỏ thái độ, đi thuyền cưỡi ngựa. Ba phần mệnh, này ba phần, riêng một phần, giảng chính là ân nghĩa, đương nhiên, cũng có một khác cọc việc tư. Điền nhân hán tử trà sát tay, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng lên. Sơn vương chú ấn có khả năng dẫn ra thập ngũ mãnh quái dị mối họa không sai, nhưng chúng ta Mã Bang tình huống kỳ thật vốn dĩ cũng không được tốt lắm. Thốn gia giúp đi sơn, dựa vào quan trọng nhất, chính là ta Thốn thị tổ gia lưu lại một con quỷ loa. Quỷ loa chở sáu kính, sáu kính phong một tôn thượng tiên, ấn tổ gia lưu lại công đạo, thượng tiên bị giam giữ, mỗi cách vài thập niên liền phải sống lại một lần. Nếu là sáu kính, thượng tiên phá kính, liền phải bỏ loa chạy nhanh chạy trốn. Chúng ta đếm, không phải năm nay chính là sang năm, liền đến thượng tiên ra kính thời gian, các ngươi như vậy một dẫn. Ngược lại trước tiên giúp chúng ta đem tai họa ngầm cấp đi, đi qua tối hôm qua một chấn. Đại tiên, ít nhất có thể lại an ổn cái mấy chục năm. Đem quỷ loa truyền cho ta nhi tử cũng không cần lo lắng, khi nói chuyện. Kia con ngựa cái giam cháo mặt quỷ loa bước yêu nhã nện bước. Dạo tới dạo lui, vòng đến người chỉ huy đoàn ngựa thồ bên người. Liêu chân liền hướng hắn sau lưng một đá. Điền nhân hán tử, ai u, một tiếng. Xoay tay lại hướng quỷ loa bối thượng một phách, nói cái gì truyền cho nhi tử không cần lo lắng. Nhìn kia thân mật kính, rõ ràng là cao hứng này thất làm bạn mấy chục năm quỷ loa còn có thể hoàn hảo không việc gì lại đi. Bộ cái vài thập niên, vệ ếch nguyên bản còn muốn hỏi điền nhân hán tử, bọn họ là như thế nào phong ấn gương đồng chung quái gì. Hiện giờ vừa nghe, liền biết Mã Bang chỉ sợ chính mình cũng không rõ ràng lắm, thuận miệng vừa hỏi. Quả nhiên như thế, Mã Bang hiện giờ chỉ hiểu đuổi loa nghe linh biện pháp. Gương đồng chung bị bọn họ xưng là thượng tiên, đại quỷ. Rốt cuộc là cái gì lai lịch, lại như thế nào bị Mã Bang tổ gia phong tiến trong gương? Một mực không biết, thượng tiên như thế nào phong tiến gương đồng chung? Mã Bang đã không biết, quỷ loa ngự sử pháp môn nhưng thật ra đơn giản. Có bọn họ Thốn ra huyết mạch, thủ lĩnh giao tiếp khi chuyên môn thiêu một giấy hoàng biểu, sau đó đem loa thằng thay đổi. Ngày thường hảo sinh cung phụng chính là Mã Bang không tàng tư. Nói được kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là đối vệ ếch tình huống không có gì trợ giúp, hắn nhất muốn biết. Kỳ thật là Thốn thị tổ gia như thế nào thu quỷ loa. Tưởng từ giữa tìm chút hoàn toàn áp chế chủ thần, thần lang quan, biện pháp. Hơi có chút thất vọng, vệ ếch vẫn là hỏi Mã Bang vài lần cung mễ cung cơm chú trọng, vệ tiểu huynh đệ khống thần thuật so với chúng ta Mã Bang cao siêu nhiều. ta đi sơn nhiều năm, còn không có gặp qua như vậy tinh diệu cao thâm pháp môn, nghe được vệ ếch cùng nhau thỉnh giáo. Cung lộ mễ biện pháp, Thốn thị mã bang người chỉ huy đoàn ngựa thồ còn có chút kinh ngạc. Chúng ta điểm này tiểu thuật, vệ tiểu huynh đệ xem trọng mắt, có thể học sao? Vệ ếch viên tay, một khối hệ thống thương thành đổi ra nặng trĩu vàng xuất hiện nơi tay chỉ gian. Hắn đem vàng đệ hướng người chỉ huy đoàn ngựa thồ. Không bạch học, điền nhân hán tử chạy nhanh cự tuyệt. Nói một chút tiểu thuật, hỏi cái điền tàng lão nhân đều biết. Không cần phải vệ huynh đệ uổng phí ngân lượng, nói. Hắn kỹ càng tỉ mỉ mà đem cung lộ mễ ngọn nguồn giảng ra. Một là phải biết rằng này đầy đất mơ hồ có cái gì quái dị, tiểu quỷ tiểu quái du đáng sơn gian. Nhiều là uổng mạng người sống, không thể đầu thai, không đến người nhặt xác, bụng đói kêu vang, cùng một chén cơm, được khẩu thực, liền sẽ không lại hại người, lại cao tầng thứ một ít. Tác muốn bị tốt nhất mễ, ngũ sắc tạp mễ, đối ứng thiên địa ngũ hành, lấy ngũ hành chi lương, tới áp quỷ khí, tối hôm qua không phải khống thần thuật, chờ đến điền nhân dứt lời. Vệ ếch gằn nhạt nói, là mời đến, tí phúc, ô, nghe nói vệ thần là mân địa người đi, quả nhiên hảo nhớ mong chính mình quê nhà đáng cảnh thần mặt lãnh mềm lòng. Ai lại nói ta vệ thần máu lạnh ta cùng ai cấp? Các ngươi không phát hiện sao? Vệ ếch là tự cấp chúng ta hỏi a, hắn có như vậy nhiều đạo cụ pháp thuật trong người, hoàn toàn sẽ không sợ này đó tiểu quỷ. Nhưng là chúng ta ngày thường trong tiểu khu gặp được, kia cần phải mệnh điền nhân hán tử nói được tường tận. Bất quá tựa như hắn nói, này chỉ là một loại hóa giải tiểu quỷ sơn binh biện pháp. Đụng tới cường một ít quái gì, liền không thế nào có tác dụng, Thốn ra người chỉ huy đoàn ngựa thồ không cần hoàng kim. Nhưng vệ ếch vẫn là đem hoàng kim cho hắn, chỉ nói là đến, cốt thiêu chấn. Thỉnh mã bang giật dây thỉnh hắc a bà ra tay tiền biếu, Thốn thị mã bang đi này một chuyến sơn, hàng hóa đều ném, một cái mã bang hơn trăm há mồm muốn ăn cơm, điền nhân hán tử do dự luôn mãi. Vẫn là nhận lấy hoàng kim, chỉ là, có lẽ là cảm thấy chính mình đề không tính cái gì. Mã bang điền nhân hán tử từ bên hông tháo xuống một mặt họa thú mặt sơn kỳ đưa cho vệ ếch. Đinh Đông, chúc mừng người chơi vệ ếch đạt được nhị cấp đạo cụ Thoán Long đi sơn kỳ. Vệ ếch chợt dương mắt, Thoán Long đi sơn kỳ, Thoán Long, huyết bạc đồng, quạng dân cung phụng không biết tồn tại Thoán Bạc Tý Quạng Long thần, Thốn ra mã bang cư nhiên cùng nó có quan hệ. Tác giả có lời muốn nói, đáng giận, lại viết quá mức. Trước bảo hạ toàn cần, còn có một chương, sao, đuôi phân nhiều on Wikidick, sao. Hết chương.